Thì ra anh trả thù tôi. Chương 2, được mai mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết, hôm nay em có thời gian không? Một câu hỏi bình thường của Bạch Vũ Hải lại khiến Vân Tuyết đen mặt. Cô cảm thấy câu này chính là đang trêu chọc mình nên liền mỉa mai nói. Một người vô công rồi nghề như em thì có thể có việc gì mà bận với rảnh chứ? Đại nhân có việc gì mời tự nhiên an bài. Còn bé này, Vũ Hải nhìn vẻ mặt đầy vẻ khiêu khích của cô em gái nhỏ hơn mình đúng một con giáp này thì chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cũng đành chấp nhận vì cha mẹ lớn tuổi mới có cô con gái cưng này nên từ nhỏ đã luôn là công chúa nhỏ trong nhà. Thôi em nó mới về còn buồn nên mới thế. Đừng chấp em nó, Vân Tuyết được cha bênh vực nên vô cùng đắc ý lại càng tỏ ra buồn rầu chán nản cho cha mẹ xem. Một màn này khiến mẹ Bạch bật cười vỗ vai con trai lớn an ủi ý bảo với một người cuồng con gái như cha Bạch thì chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vũ Hải cũng gật đầu nói, con cũng không thèm chấp em ấy đâu ạ, lát nữa đi gặp mặt bạn anh. Hả, tại sao, không phải em đang muốn đi làm sao, bạn anh có việc có thể giới thiệu cho em suy nghĩ. Hơn nữa bạn anh muốn làm quen, ý anh là gì vậy, ý ở mặt chữ, bạn anh biết em và muốn làm quen. Điều Vũ Hải nói rất bình thường nhưng lại khiến Vân Tuyết há miệng ngạc nhiên suýt chút nữa rớt hàng. Lý do thì rất đơn giản, anh trai cô lớn hơn cô hẳn một con giáp nên việc bạn anh quen cô là rất hiếm, chưa kể cô luôn bị gọi là cô nàng lạnh lùng nên chưa từng có ai quan tâm đỡ ến cô cả. Cha Bạch lo lắng hỏi, ai vậy Hải, có tốt không, cha thấy em còn nhỏ chưa cần phải mai mối đâu. Là Tạ Vĩ Kỳ đấy ạ, thằng bé đó chỉ hơn Tiểu Tuyết 2 tuổi. Trước đây từng làm chung với con 2 năm và cũng từng đến nhà mình đấy ạ. Hơn nữa cũng không cần gọi là mai mối đâu ạ. Làm quen chút cũng tốt. Tên này tính tình khá hiền lành lại có công việc tốt. Em ấy cũng từng gặp qua vài lần nên có thể dễ nói chuyện hơn. Có gặp hả? Em không nhớ. À quên. Em không nhớ mặt nam giới được. 2. Bạch Vân Tuyết bị một căn bệnh khá lạ. Cô thường phải mất rất lâu mới có thể ghi nhớ gương mặt của một người đàn ông nào đó. Thông thường nếu tiếp xúc thường xuyên thì chắc khoảng vài tháng mới khiến cô có thể ghi nhớ gương mặt người đó. Còn nếu lâu lâu mới gặp qua một chút thì chắc chắn việc nhớ mặt là không thể nào. Bạch gia từng vô cùng đau đầu vì chứng bệnh này khi có rất nhiều người than phiền với họ rằng Bạch Vân Tuyết lạnh lùng hay không có giáo dục do không chịu chào hỏi. Tuy nhiên có giải thích cũng bị vài người nói rằng lý do lý chấu nên chỉ có Bạch gia và 2 người bạn thân của Bạch Vân Tuyết mới biết chuyện này. Từ đó mỗi khi ra ngoài thường sẽ có người đi cùng để có thể nhắc nhở cô về người phải chào hỏi hoặc cô sẽ luôn đeo tai nghe để dễ dàng làm lơ mọi người. Rồi em có muốn đi không? Anh bảo đi thì em đi thôi. Vậy thì ăn sáng nhanh rồi đi với anh. Dạ, Tạ Vĩ Kỳ từng là đàn em làm việc dưới trướng Bạch Vũ Hải 2 năm vì vậy anh cảm thấy cậu bé này cũng rất thú vị, hiền lành lại ngoan ngoãn. Dù đã không còn lại việc chung nhưng vì quan hệ giữa 2 người rất tốt nên sau khi Tạ Vĩ Kỳ nhảy việc họ vẫn thường xuyên liên lạc. Lần gần đây nhất khi nghe anh than thở về việc mãi mới có thể kéo cô em lắm chiêu về nhà, Tạ Vĩ Kỳ đã nói về việc mình có một công việc khá phù hợp với cô. Dù sao thì đi làm cũng tốt hơn ở nhà buồn chán, vì vậy Bạch Vũ Hải lập tức đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa nhìn thấy 2 anh em, Tạ Vĩ Kỳ đã vẫy tay ra hiệu. Bạch Vũ Hải cũng lập tức vẫy tay đáp lại và kéo em gái đi về phía đó. Hi anh, chào em, Vân Tuyết, lâu rồi không gặp, em chào anh. Dù cho bản thân chẳng có chút ấn tượng nào với gương mặt của người tên Tạ Vĩ Kỳ trước mặt nhưng Bạch Vân Tuyết vẫn mỉm cười lễ phép chào lại anh. 2 người order đi, hôm nay em mời. Ây, sao để cậu mời được, cậu đã cất công tìm việc giúp em gái tôi mà, bữa nay để tôi mời chứ, lần đầu chính thức gặp phải để em mời chứ. Không để tôi mời, cho tôi một ly macchiato và một miếng bánh tiramisu thêm một phần mochi kem lạnh nữa. Còn với anh ấy thì một ly nâu đá. Vân Tuyết thản nhiên gọi món trong khi 2 người đàn ông còn đang tranh nhau trả tiền khiến họ tròn mắt nhìn cô. Thấy mọi người nhìn mình nhưng Bạch Vân Tuyết lại hỏi vô cùng ngây ngô. Anh Vĩ Kỳ có nước rồi mà, không phải sao? Con bé hơi vô tư cậu đừng để ý, à không em ấy rất đáng yêu mà. Bạch Vân Tuyết nghe vậy liền trưng ra nụ cười công nghiệp tươi rói đáp lại anh. Sau khi đồ uống được mang ra, Bạch Vũ Hải lại một lần nữa không thể không hỏi tội cô em gái của mình. Em gọi tới 2 món bánh sao? Không sao đâu mà, em sẵn sàng mời em ấy chục đờ ĩa bánh nữa mà, Tạ Vĩ Kỳ liền ra mặt nói đỡ. Không phải chuyện đó đâu. Bữa này anh mời mà. Hơn nữa anh cũng không phải keo kiệt với em ấy đâu. Để em mời đi mà. Anh nhờ cậu giúp sao để cậu mời nữa chứ. Nhưng, em tự trả được mà. Bạch Vân Tuyết quá mệt mỏi với sự khách sáo của hai người đàn ông liền lên tiếng kết thúc cuộc tranh giành này. Vũ Hải cũng cạn lời với cô em ế bằng thực lực của mình. Vĩ Kỳ liền cười hiền lành. Hôm nay anh cho em ra rẻ trước mặt Tiểu Tuyết chút đi mà. À, được rồi. Nhưng, Vũ Hải quay qua trách cứ em gái mình. Em có bao giờ ăn hết được một phần đâu mà gọi nhiều vậy chứ? Không sao, để cho em ấy thử. Con gái đều vậy mà anh. Tạ Vĩ Kỳ làm rất đúng vai trò người theo đuổi trước mặt phụ huynh nên luôn nói đỡ giúp cô trước mặt anh trai. Vân Tuyết cũng rất nhanh vin vào đó mà nói. Anh thấy chưa, anh ấy còn biết. Hơn nữa không ăn hết thì em mang về. Em, anh đúng bó tay với em. Bạch Vân Tuyết không thèm giữ hình tượng còn lè lưỡi với anh trai mình. Nhưng biểu hiện này lại khiến Tạ Vĩ Kỳ bật cười vui vẻ, còn người anh trai thì chỉ có thể lắc đầu cạn lời với cô em nghịch ngợm này. À Vĩ Kỳ, về công việc của Tiểu Tuyết. À, nãy giờ toàn nói linh tinh suýt chút nữa thì quên luôn chuyện chính. Vân Tuyết, công việc về marketing cho một hãng du lịch chắc em làm được phải không? Marketing, chính xác là làm gì ạ? Chủ yếu là viết content và lên chiến dịch quảng bá. Vừa hay em học kinh tế và còn thích viết lách phải không? Dạ, việc đó thì em làm được. Cảm ơn cậu nha Vĩ Kỳ. Nhưng để cho con bé tự mình đi phỏng vấn đi để cho nó lớn một chút chứ lúc nào cũng có người giúp đỡ con bé lại không biết trân trọng cơ hội này. Bạch Vũ Hải vô cùng yêu thương em gái của mình nhưng cha mẹ đã không thể cứng rắn với cô nhóc bướng bỉnh này nên việc dạy dỗ cô đành phải đặt trên vai người anh có thể giả vờ thành hồ này. Bạch Vân Tuyết biết rõ anh trai yêu thương mình nhưng vì từ nhỏ đã được cưng chiều lại chỉ có mình anh luôn răn đe cô nên mới thành ra thích quậy và bày trò cho anh xem. Không thèm nhé, em không cần công việc nhờ xin xỏ mà có đâu. Hai anh em bình tĩnh nào. Anh chỉ thấy công ty ở gần chỗ anh làm có tuyển nên thuận tiện nói thôi. Chứ không có tay trong gì để giúp được em cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể giúp em nộp hồ sơ trước vì anh làm ngay cạnh đó mà thôi. Anh xin lỗi nhé. Hi hi hi, có gì đâu mà xin lỗi à? Vậy là anh giúp em nhiều lắm rồi à? Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Lại là lúc nụ cười công nghiệp khiến anh chàng Tạ Vĩ Kỳ trước mặt cảm thấy rung động. Không biết anh có thể gọi em là Tiểu Tuyết như anh Vũ Hải không? Bạch Vân Tuyết vừa ăn bánh vừa cười tít mắt thoải mái đồng ý. Được ạ, cả ba nói chuyện khá vui vẻ sau đó mới trở về nhà. Bạch Vũ Hải rất mừng vì lần đầu gặp gỡ giữa hai người họ diễn ra khá tốt. Vân Tuyết không có biểu hiện khó chịu hay chán ghét với Tạ Vĩ Kỳ với Vũ Hải đã là một thành công. Một công việc mà Vũ Hải luôn phải làm khi giới thiệu cho Vân Tuyết làm quen với một người đó là chụp ảnh gửi cho gia đình. Việc này là để giúp Tuyết không bị mọi người của trách rằng không chào hỏi. Từ sau khi phát hiện ra bệnh đến giờ hầu như Vân Tuyết chưa từng đi một mình đi đâu cả. Ngay cả quãng thời gian ở thành phố A làm việc thì ngoài thỉnh thoảng đến văn phòng nói chuyện về việc tác phẩm thì còn lại cô đều ở phòng chỉ ra ngoài khi hai người bạn thân đến thăm. Cô cũng phải cảm thấy may mắn vì lúc đó biên tập là nữ, nếu không chắc sẽ xảy ra tình trạng cô không thể nhớ mặt sếp. Gia đình cô cùng với hai người bạn thân đã tạo ra một group để gửi ảnh những người đàn ông Vân Tuyết cần nhớ vào để khi đi chung có thể giúp cô chào hỏi. Sau khi hình ảnh của Tạ Vĩ Kỳ được đăng tải, mọi người chỉ quan tâm tới một câu hỏi. Vân Tuyết có ấn tượng gì với anh chàng này không? Bạch Vân Tuyết rất thành thật trả lời. Anh ấy rất tốt nhưng... Vân Tuyết nhắn đến đây là mọi người đều hiểu cô không có chút ấn tượng gì với Tạ Vĩ Kỳ. Cách chương.